Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, 281, cuối cùng, Thiên Long Tụ Linh Trận bị chữ Thiên Bính Hào Ghế Lô tu luyện giả lấy 3.000 lượng 150. Vạn trung phẩm linh thạch chụp đi, là trung phẩm linh thạch, không là hạ phẩm linh thạch, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt hâm mộ nói. Nguyên lai Ứng Long Đại Lục tu luyện giả như vậy có tiền a, cũng không phải là bọn họ toàn bộ gia sản đều thấu không ra nhiều như vậy trung phẩm linh thạch, tuy rằng mấy năm nay bọn họ phản đà kiếp khi cướp đến linh thạch không ít. Khả đại đa số là hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch đôi ở cùng nhau, cũng liền chỉ có mấy trăm đến vạn, còn chưa tới 1.000 vạn. Cảm giác này bút linh thạch lượng còn không bằng này Ứng Long Đại Lục tu luyện giả một cái số lẻ. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem giao dịch hoàn thành sau. Chỉ có một ý niệm, bọn họ hảo cùng hảo cùng hảo cùng. Chưa từng có như vậy rõ ràng nhận thức đến, bản thân có bao nhiêu cùng. Thứ bậc tam kiện vật phẩm chụp ảnh khi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem bên ngoài kia linh quang lóe ra cạnh chụp chữ số. Nhịn không được nhỏ giọng hỏi Sở trước, Sở tỷ, xem tới nơi này mua tin tức cũng không tiện nghi, của chúng ta linh thạch đủ sao? Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, hẳn là đủ đi, nàng cũng có chút không tự tin. Nghe được nàng lo lắng không đủ lời nói, Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút nhớ nhung khóc, theo Thiên Thượng Hải Đại Lục đi đến Ứng Long Đại Lục. Hắn luôn luôn cho rằng bản thân là cùng điểm. Nhưng Sở trước đám người bình thường không xài như thế nào phí. Hơn nữa phản cướp bóc cũng không ít, hẳn là bất tận đi. Hiện tại mới phát hiện, này muốn xem tham chiếu vật là cái gì. Thực là không có đối lập liền không có thương hại. Nhìn thấy Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm xúc trở nên thấp mê đứng lên. Bên cạnh mấy con yêu thú hai mặt nhìn nhau, sau đó bắt đầu cho nhau nháy mắt. Bích Tầm Châu hướng Hỏa Lân nháy mắt. Ngươi không là Hỏa Hạc Sơn Sơn Bá Vương xà sao? Còn có hay không linh thạch? Có liền nhiều lấy điểm xuất ra. Hỏa Lân bưng, Vân Tẫn, mặt, làm ra bất đắc dĩ bộ dáng. Của ta linh thạch đều cấp A kỳ mua linh thảo. Vốn ban đầu đã vét sạch. Bích Tầm Châu, thực không có biện pháp. Hỏa Lân tròng mắt vòng vo chuyển. Không biết bán đấu giá đi thu không thu linh đan. Nếu không thu linh đan, thu vậy sao? Bích Tầm Châu khó được chờ mong xem nàng. Cái gì vậy? Hỏa Lân, của ta vậy? Bích Tầm Châu, cút, hai cái yêu sửa ở nơi đó đánh mặt mày quan tòa. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ phục hồi tinh thần lại. Nhìn đến bọn họ bộ dáng, có chút buồn cười, Sở trước hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Hai cái yêu đồng thời nhìn sang, gặp Sở trước hỏi, Hỏa Lân cười hì hì nói. Ta đang cùng lão nhị thương lượng, nếu linh thạch không đủ mua tin tức, nhìn xem khắc đồng giá gì đó có thể hay không thay thế linh thạch. Bích Tầm Châu gật đầu. Chúng ta có giao xa, linh nhũ thạch, thạch thủy, linh ngọc dược vương, mấy thứ này đều cực kỳ chân quý. Bọn họ hẳn là hội thu đi, nghe nói như thế. Sở trước nhíu mày, trừ bỏ giao xa, cái khác không được. Hỏa Lân vội hỏi. Chính là... Cũng không đủ chúng ta ăn, nghe nói Linh Ngọc Dược Vương chỉ còn lại có mấy chục đóa. Còn có cái khác, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng có chút xấu hổ. Sở tỷ, mấy thứ này bị ta tiêu hao không sai biệt lắm, chính là linh tủy nhưng là không dùng như thế nào. Ta bây giờ còn vô pháp luyện chế tẩy tủy đan, có thể quân một ít xuất ra, cái khác liền không có biện pháp. Đều nhưng lại khác có thể luyện đan. Đều bị hắn bình thường lấy đến dùng. Sở thừa không nhiều lắm money. Sở tỷ, linh đan có thể đi sao? Nếu linh đan có thể, ta ngược lại thật ra còn có một chút. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội hỏi. Sở trước bị bọn họ biến thành giờ khóc giờ cười. Nàng trần chờ nói, ta cũng không biết được không. Dù sao lúc trước nghe kia bán đấu giá sư nói thần thiên bán đấu giá làm được quy củ, có thể dùng hy hữu gì đó trao đổi, nhưng trải qua bọn họ xem xét sư xem xét mới được này thần phong bán đấu giá làm được lai lịch. Thần bí, ai biết bọn họ có nhìn hay không được với mấy thứ này. Còn có cửu giai cực phẩm linh đan, bọn họ hội để ý sao? Lúc này, A Chiều ấn móng vuốt nói. Đợi lát nữa hỏi một chút. Nếu không được, chúng ta liền quỵt nợ. Nghe Minh Bạch nó lời nói Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân. Ngoặc kép chấm chấm, Hỏa Lân nuốt khẩu nước miếng. Nhỏ giọng nói, lão đại, thật muốn quỵt nợ a? Chúng ta có phải hay không bị toàn bộ đại lục đuổi giết a? A Chiếu lại khí phách sườn lậu ấn chảo. Sợ cái gì, bổn đại gia công tử bọn họ. Vì thế Hỏa Lân bình tĩnh, so với yêu làm sự, bọn họ lão đại so nàng càng yêu làm. Hơn nữa nhất làm chính là làm đại. So sánh với dưới, nàng thật sự không tính cái gì. Sở trước cũng là giờ khóc giờ cười. Đem làm ra một bộ khí phách chắc lậu bộ dáng tiểu yêu thú kéo vào trong lòng. Xoa bóp nó mau móng vuốt. Nhỏ giọng nói, đừng thêm phiền. A Chiếu đem hai móng tử vén ở trước mặt. Ngoài đầu, một đôi dị đồng trợn tròn xem nàng. Sở trước lại bị đây chắc phó không biết xấu hổ ác ý bán manh hành vi manh nhịn không được ở nó bụng. Xoa nhẹ hạ, xem nó liệt bình nhậm nhu bộ dáng. Trong mắt ý cười càng tăng lên, bên ngoài bán đấu giá phẩm rất nhanh sẽ chụp đến thứ 7 kiện. Theo thứ 2 kiện vật phẩm bắt đầu, sở trước phát hiện bản thân tại đây đàn ứng thiên đại lục tu luyện giả trước mặt chính là cái cùng. Bước sau, liền không có lại tham dự cạnh giới. Bất quá mỗi lần ở quang đoàn biến mất, lộ ra quang đoàn bên trong vật phẩm khi, nàng cũng sẽ cẩn thận lắng nghe xem xét sư giới thiệu. Theo thứ nhất kiện bán đấu giá vật phẩm bắt đầu, đến thứ 7 kiện, đều lấy linh khí chiếm đa số. Hơn nữa mỗi một dạng cũng không nhỏ thập giai. Theo thập giai đến 12 giai đều có. Phá lệ áp dụng, phóng tới địa phương khác, quả thực khiến cho nhân thưởng phá đầu. Điều này cũng nhường sở trước bọn họ lại nhận thức đến thần thiên bán đấu giá làm được nội tình. Chẳng trách bọn họ thiếp mời chỉ phát cho cao giai tu luyện giả. Không có nhất định địa vị cùng tài lực duy trì, căn bản vô pháp tới đây bán đấu giá mua. Trừ này đó ra, ứng long đại lục tu luyện giả phản ứng, cũng nhường sở trước ý thức được, bọn họ đã thói quen thần thiên bán đấu giá làm được làm việc tác phong. Không biết ứng long đại lục này đó lão bài thế lực lớn. Đến cùng có biết hay không thần thiên bán đấu giá làm được chi tiết. Vì không làm cho người ta chú ý, ở giữa sở trước ngẫu nhiên cũng sẽ tham dự vài lần cạnh chụp. Hỏa Lân chuyển biến tốt ngoạn, cũng đi theo cạnh chụp, của nàng học tập năng lực cường, rất nhanh sẽ nắm giữ cạnh chụp tinh túy. Bên này sao cái búa, bên kia đánh cái biên cổ. Ngạnh sinh sinh đem nguyên bản thập phần thích hợp giá kéo lên đi lên. Kém chút liền rước lấy nhiều người tức giận. Bích Tầm Châu nhíu mày. Đừng đùa, đợi lát nữa đến phiên chúng ta bán đấu giá tin tức. Bọn họ cũng với ngươi phân cao thấp. Hỏa Lân nghĩ nghĩ. Cảm thấy có đạo lý. Một mặt ý còn chưa hết kết thúc cạnh chụp. Đợi đến thứ 10 cái linh trụ quang đoàn sau khi biến mất. Xuất hiện là đều không phải linh khí nhất loại gì đó, mà là một khối tàn cũ ngọc bàn, trong ghế lô tu luyện giả phát ra nghi hoặc thanh âm. Không biết đây là vật gì, thần thiên cửa hàng quả thật cái gì vậy đều có thể chụp. Chỉ có tu luyện giả không thể tưởng được, không có bọn họ làm không được, tuy rằng này ngọc bàn xem thường thường vô kỳ, phảng phất thế tục giới chung một khối bị ô nhiễm ngọc bàn. Bất quá thần thiên bán đấu giá đi có thể lấy ra bán đấu giá. Có thể thấy được đều không phải phàm là phàm ni này đây mọi người tuy rằng nghi hoặc. Nhưng chưa mạo muội ra tiếng. Nữ bán đấu giá sư nói. Còn đây là thượng cổ thời kỳ di thất cửu U Minh Ngọc Điệp chi nhất. Cứ nghe này Ngọc Điệp cùng sở hữu tam khối. Nếu có thể tụ tập đầy đủ tam khối. Liền có thể mở ra cửu U Minh. Thậm chí cũng không chịu cửu U Minh minh chướng ảnh hưởng. Tự do tiến vào cửu U Minh, nghe nói như thế. Trong không khí chợt nhất tĩnh, lúc này, có ghế lô trung truyền ra một đạo tu luyện giả thanh âm. Không biết này cửu U Minh ở nơi nào? Này thanh âm có chút thô câm trầm thấp, đều không phải là bản nhân nguyên lai thanh âm. Nó theo ghế lô trung truyền ra đến, dĩ nhiên trở nên sai lệch. Dễ dàng làm cho người ta hiểu là Mani nữ bán đấu giá sư mỉm cười. Nhẹ giọng nói, Nghe nói này cửu U Minh ở đại hoang giới một chỗ hiểm địa. Ở thượng cổ thời điểm, từng ở cửu U Minh phát sinh một hồi đại chiến, liên lụy đến vô số chủng tộc. Sau này này đó chủng tộc tu luyện giả ào ào ngã xuống ở cửu U Minh. Mới vừa rồi tạo thành cửu U Minh khủng bố thanh danh. Lại thông cảm cơ duyên vô số, chư vị có thể tưởng tượng. Nếu có thể tìm được cửu U Minh nhập khẩu, nữ bán đấu giá sư lời nói tuy rằng chưa nói xong, lại làm cho người ta vô hạn tưởng tượng không gian, thập phần có kích động tính. Nếu là có thể tề sửa tam khối ngọc điệp, mở ra cửu U Minh, kia thượng cổ tu luyện giả đem dừng ở cửu U Minh bên trong bảo vật. Chẳng phải là khắp cả khả thập, nữ bán đấu giá sư phảng phất cảm giác được trong ghế lô những người đó lửa nóng tâm. Dùng ngọc vang đánh về phía ngọc bàn, phát ra thanh thúy thanh âm, cất cao giọng nói, hiện tại bắt đầu cạnh chụp, 20 vạn hạ phẩm linh thạch lên giá, đinh một thanh âm vang lên. Ngọc vang lại lạc ngọc bàn, 30 vạn hạ phẩm linh thạch một thanh âm vang lên. 50 vạn hạ phẩm linh thạch, 70 vạn hạ phẩm linh thạch. Bên ngoài vang lên cạnh giới thanh âm, đều là 10 vạn 20 vạn lên giá. Có thể thấy được ở đây tu luyện giả nhóm tuy rằng bị nữ bán đấu giá sư lời nói mê hoặc, vẫn chưa mất đi lý trí, làm cho bọn họ chú ý là, này ngọc điệp chỉ có một khối, thừa lại hai khối đâu, muốn tụ tập đầy đủ tam khối tài năng mở ra cửu U Minh. Chỉ có một khối tính cái gì? Đáng tiếc bọn họ liền tính muốn hỏi, lúc này đang ở cạnh giới chung, cũng không tốt xen mồm hỏi. Mà nữ bán đấu giá sư đúng là nhìn trúng điểm ấy, mới có thể kịp thời tuyên bố bán đấu giá bắt đầu, không cho bọn hắn hỏi cơ hội. Điều này làm cho tu luyện giả nhóm nhịn không được trào tâm cong phế. Này thừa lại hai khối đến cùng là ở thần thiên bán đấu giá đi trong tay, hay là hắn nhóm chỉ tìm được một khối? Phỏng chừng chỉ tìm được một khối, bằng không tốt như vậy sự, thần thiên bán đấu giá đi như thế nào sẽ nguyện ý lấy ra bán đấu giá. Như thế đoán một phen, làm cho tham dự cạnh giới nhân cũng không nhiều, giá kéo lên tốc độ cũng phi thường thấp, sở trước nhìn chằm chằm kia khối ngọc bàn, cảm thấy có chút quen thuộc, mà của nàng trí nhớ cũng không có nhược đến ngay cả trong vài năm nay sự tình cũng không nhớ được. Vì thế nàng nói, Hỏa Lân tỷ, chúng ta cũng tham gia cạnh giới. Đem nó chụp được đến, Mạc Sĩ Thiên Kỳ quay đầu nhìn qua. Tò mò hỏi, Sở tỷ, ngươi thật sự muốn chụp nó? Kia bán đấu giá sư nói này ngọc điệp cùng sở hữu tam khối. Chỉ có một khối, chụp nó tác dụng không lớn đi. Sở trước không nói cái gì, cười híp mắt theo chữ nạp giới lý tung ra một khối cũ kỹ ngọc bàn. Nói. Bởi vì chúng ta cũng có một khối, Bích Tầm Châu nhìn đến rơi xuống trên bàn ngọc bàn. Ánh mắt nhất ngưng, sau đó giật mình nói. Nguyên lai này ngọc bàn là cửu U Minh ngọc điệp chi nhất, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt mộng bức xem. Kia khối ngọc bàn, lại nhìn nhìn bên ngoài linh trụ thượng huyền phù kia khối. Quả thực chính là giống nhau như đúc, đều là cũ kỹ mà loang lổ, cả người đều mộng, sở trước thấy thế. Đã biết hắn không có ấn tượng, nói, ngươi quên, ở thiên thượng hải đại lục khi, ta không là nói cho ngươi, chúng ta gặp được một đám chuyên môn chóc yêu thú bán hàng rong tử. Sau này mới phát hiện, kia đầu lĩnh là cái ta tu, dùng cửu u tử diễm khống chế cái khác tu luyện giả vì hắn làm việc. Thứ này chính là theo kia ta tu tôn đồng trong tay thưởng đến, tôn đồng lúc đó kém chút dùng cửu u. Tử diễm thương đến sở trước, bị phẫn nộ A chiếu một ngụm hỏa tiêu diệt của hắn cửu U tử diễm ni tôn đồng tu vi mặc dù không cao, nhưng hắn chữ nạp giới lý gì đó lai lịch khả không đơn giản. Bỏ qua một bên kia độc tính bá liệt vô cùng màu đen tảng đá. Còn có một căn thần mộc cành khô cùng một khối cũ kỹ ngọc bàn. Lúc đó sở trước bọn họ cũng không biết này ngọc bàn là làm cái gì. Hiện thời ở trong này nhìn đến thần thiên bán đấu giá đi bên trong này một khối. Mới biết được nguyên lai thực cùng cửu U Minh có liên quan. Nhưng lại là cửu U Minh tam khối ngọc điệp chi nhất. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thế này mới nhớ tới việc này. hắn lúc đó còn tại Đan Hà Tông bên trong, cùng Sở Trước bọn họ quan hệ cũng không quá sâu khác. Không có tham dự việc này, sau nghe Sở Trước nhắc lên một câu, cho nên ấn tượng cũng không khắc sâu, không nói tới sẽ chú ý một khối cũ kỹ lại không biết tác dụng ngọc bàn. Cũng liền Sở Trước tập quán tính đem dùng không đến gì đó tùy tiện lưu trữ. Nếu người khác, nhìn đến này cũ kỹ ngọc bàn, tưởng phàm vật, tùy tay liền ném đi biết bọn họ cũng có một khối cửu u minh ngọc điệp. Vậy càng muốn chụp được này thứ hai khối ngọc điệp, Hỏa Lân lập tức đầu nhập cạnh chụp chung, bởi vì ngọc điệp đặc thù tính, này thứ 10 kiện vật phẩm cạnh tranh cũng không cường liệt. Cuối cùng lấy 730 vạn linh thạch thành giao. Bán đấu giá sư biểu cảm có chút thất vọng, vốn cho là này ngọc điệp cùng cửu u minh có liên quan. Bao nhiêu cũng có thể cạnh chụp tốt giá. Nào biết cũng là so trong tưởng tượng muốn thấp đủ cho nhiều. Kham kham chỉ có cái hồi bản giới. Ngọc điệp rất nhanh sẽ bị thần thiên bán đấu giá làm được nhân đưa đến trong ghế lô. Hỏa Lân bưng, Vân Tẫn, bộ dáng. Đem chứa linh thạch chữ nạp giới tùy tay quăng đi qua. Sau đó tiếp nhận ngọc điệp. Vô tình phao phao, phảng phất nàng chụp thứ này. Vì hảo ngoạn thông thường. Chờ thần thiên bán đấu giá làm được nhân rời đi, Hỏa Lân thủ vừa truyền, chạy nhanh đem kia khối ngọc điệp đưa cho Sở Trước. Sở Trước đem hai khối ngọc điệp phóng tới cùng nhau, phát hiện chúng nó tuy rằng xem vừa cũ lại không chớp mắt. Bất quá chúng nó luyện chế chất liệu phá lệ tương tự. Phỏng chừng là dùng đồng nhất loại ngọc chất, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Bích Tầm Châu, Huyền Nguyên đều lại gần, cẩn thận nhìn qua. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhíu mày hỏi, Sở tỷ, chúng nó xem đã dậy chưa chút linh lực dao động, ngươi xác định chúng nó thật sự cùng cửu U Minh có liên quan. Sở Trước đánh hạ hai phiến ngọc điệp, phát ra thanh thúy tranh minh tiếng động, nàng nói, thần thiên bán đấu giá đi tóm lại sẽ không lấy loại chuyện này đến lừa bịp thế nhân đi. Ta nghĩ, hẳn là muốn tụ tập đầy đủ tam khối ngọc điệp, mới có cái gì biến hóa. Ở không tụ tập đầy đủ phía trước, chúng nó chính là một khối không có gì dùng là ngọc bản, này đoán nhưng là có khả năng. Chờ Sở Trước đem hai khối cũ ngọc điệp thu hồi sau. Mọi người tiếp tục chú ý bên ngoài bán đấu giá, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được nói thầm nói. 730 vạn linh thạch mới chụp một khối, cuối cùng một khối không biết lưu lạc đến chỗ nào, nếu nó luôn luôn không hiện ra. Chỉ có hai khối cũng không làm nên chuyện gì a, Sở Trước bình tĩnh nói. Không có việc gì, coi như là hoa cái linh thạch mua cái vui vẻ, sau đó nàng thở dài. Đáng tiếc lúc trước kia Tôn cùng chết quá sớm, cũng không biết hắn là từ chỗ nào làm tới mấy thứ này. Hắn còn có cửu U Tử Diễm Ni, chẳng lẽ hắn quả thật đi qua cửu U Minh? Theo nơi đó được đến, Bích Tầm Châu đoán nói. Sở Trước lắc đầu, không có khả năng, này cửu U Minh đã ở đại hoang giới, bằng Tôn Đồng thực lực, làm sao có thể đi qua đại hoang giới. Có lẽ là hắn theo những người khác nơi đó thưởng, Hỏa Lân sen mồm nói. Chủ nhân ngươi có thể thưởng hắn, vì sao hắn không thể thưởng người khác? Lời này hảo có đạo lý, mọi người không nói gì mà chống đỡ. Hết chương.